cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 544, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Ngan bảo bối lắc đầu, đem đầu gối ở trên đùi của ông, chắc Nhất Phong đành phải một. Lần nữa lại ngồi trở lại trên ghế, than thở vuốt tóc cô. Cần gì phải, như thế, thế nhưng vì một Vinh Ninh, con còn muốn cùng ba bộ xương già. Này quỳ xuống, không phải vậy, An bảo bối sợ chắc Nhất Phong, nghĩ sai, lập tức phản bác, con không phải là vì Vinh Ninh cùng ba ba, quỳ xuống, chỉ là như một đứa nhỏ, đối phụ thân làm nũng mà thôi. Làm nũng, chắc Nhất Phong tay ngừng ở giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên là để ở nơi đâu. Đúng vậy, là đang làm nũng, đối với phụ thân làm nũng. Cho tới nay con đều cho rằng vì trên cái thế giới này, con cũng liền chỉ có một mình con mà thôi, không có mẹ, không có ba, mặc kệ gặp được cái. Thống khổ gì, mặc kệ đụng phải người nào, con ngoại trừ có thể tự mình. Một mình nhẫn nại bên ngoài, căn bản liền không ai có thể, nguyện ý nghe con nói, ngày đó khi con từ bên người Vinh Ninh rời đi, con còn tưởng rằng con xong rồi, đời này cũng chỉ có thể tự mình một mình sống được. Nhưng là ai biết, ở trên cái thế giới này, ngoại trừ mẹ mất đi trong bụng có cục cưng, thì ra con không phải là một mình cô đơn, con có người thân, cũng có người nhà, vô duyên vô cớ có thể có được tình thương của ba, đồng thời cũng có thể còn có một em trai lớn như vậy, đối với con. Lại giống như cùng mẹ ra, ba biết không, ba, khi đó con đến cỡ nào vui, vẻ cỡ nào cao hứng, thậm chí, trong mắt của An bảo bối tản ra hào, quang sáng loáng, thậm chí muốn nói với mọi người trên toàn bộ thế giới, tôi không phải một mình, tôi cũng là có người nhà. Tôi cũng sẽ, được yêu thương, được người thích, bị ủy khuất có thể có người đau có, thể có người vì tôi ra mặt, tôi không hề là một mình, gặp được chuyện gì cũng không cần đều núp ở trong mai rùa vĩnh viễn. Ba ba, chắc Nhất Phong giống như là thoáng cái liền bị người ta rút sạch khí lực. Toàn thân cao thấp ngay cả hô hấp đều hình như là cực kỳ để cho ông cảm thấy khó khăn, hiển nhiên, giọng nói của ông nghẹn ngào trên mặt có. Loại chất lỏng lạnh buốt chảy ra, vươn tay, sờ sờ mặt. Dĩ nhiên ông, cũng như vậy khóc, ba ba, cảm ơn ba, cảm ơn ba, thời điểm lúc, con chán nản nhất một mình không người dựa vào cho con gia đình của. Mình, cấp con yêu thương, trên thế giới này, không có chuyện gì là so. Với chuyện này càng làm cho con cảm thấy được hạnh phúc. Bảo bối, qua nhiều năm như vậy, ba không nghĩ chỗ dựa các con, chỉ muốn tự mình một. Người cố gắng cuộc sống, nuôi sống cục cưng, cũng không phải là bởi vì. Còn đối với chuyện năm đó ba đối với mẹ của con còn đang tức giận chỉ. Là bởi vì con sợ, đây hết thảy đều là hư vô ảo cảnh tựa như. Là mộng nhất sau khi tỉnh lại, liền chuyện gì liền như vậy biến mất. Không thấy, chính là bởi vì là sợ hãi, cho nên con mới lúc nào cũng tránh né, không dám đi tiếp nhận, ba cùng em trai, cho con những thứ. Kia, con biết rõ con sẽ không nói chuyện, thậm chí cũng không qua biết làm một người, làm một cái xứng trước con gái qua nhiều năm như vậy. Con cho tới bây giờ cũng không có đem thật lòng của con nói ra cũng. Không có đem ba của cục cưng là ai sự thật nói ra, thậm chí còn nói dối. Lừa gạt ba, làm hại các người vì con lo lắng, liên tục bảo vệ con, sợ. Con sẽ bị người khác làm cho tổn thương. An bảo bối toàn bộ đầu đều chôn ở trên đùi của chắc Nhất Phong không được. Chắc Nhất Phong vuốt nước mắt nhìn An bảo bối nằm ở trên đùi của ông, lời nói nghẹn ngào ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cổ họng không biết đến cùng nên nói cái gì mới tốt. Cách chương.